Đôi đũa là chương 89, đôi lời cuối chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Ok, cứ kết thúc chính văn như vậy đi. Xin phép nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó sẽ bắt đầu cập nhật phiên ngoại. Chắc khoảng 2-3 chương gì đó. Tôi suy nghĩ vẫn còn muốn nói thêm một chút. Nhưng hình như cũng không có gì để nói. Chỉ cảm ơn mọi người đã theo tôi mấy tháng nay. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bạn. Được đăng trên web. Gốc. À phải rồi. Còn về thân thế của hạng Tây nữa. Dù rằng tôi là kiểu người miệng thì kêu gào phải viết đại cương nhưng thân lại chẳng bao giờ chịu động. Nhưng thật sự thì có nhiều tình tiết đã được định sẵn ngay từ đầu rồi. Ví dụ như thân thế của hạng Tây vậy đó. Tôi cố gắng muốn cho mọi người có thể cảm nhận được một chút chân thật lúc đọc truyện. Có yêu. Có ấm áp. Có hy vọng, và cũng có cả tiếc nuối nữa. Dù cho câu chuyện đã kết thúc, nhưng cuộc sống của họ vẫn đang tiếp tục. Có đúng vậy không? Đối với hạng Tây mà nói, đã có người hy sinh vì cậu, bận tâm đến cậu, vô cùng hạnh phúc. Về phần Trình Bác Diễn, hẳn cũng sẽ có các em gái cảm thấy hạng Tây không hy sinh cho anh nhiều nhặn gì. Nhưng nói thế nào nhỉ? Tình cảm chính là như vậy đấy. Chẳng cách nào cân đo đong đếm được. Chúng ta chỉ có thể vì đối phương mà làm những chuyện trong khả năng của mình. Anh là như vậy. Hạng Tây thật ra cũng giống vậy. Vì anh cậu cố gắng thay đổi. Vì anh cậu dốc hết sức tiến về phía trước. Rồi, nói xong rồi đó. Cập nhật phiên ngoại tôi cũng sẽ nói trên Weibo. Chắc khoảng chủ nhật, hoặc thứ hai. Thêm mấy ngày nữa là chuyện mới cũng hoàn phiên ngoại. Tôi sẽ đăng bìa với văn án lên để mọi người kiểm tra trước một chút nhé. Đôi lời của editor. Chấm. Cảm ơn mọi người đã bên mình. Động viên và ủng hộ để mình có thể đi đến hôm nay. Yêu mọi người rất nhiều. Lý do đầu tiên. Đơn giản dễ thấy thì là tại Tây Tây đẹp. Mặt đẹp. Chân đẹp. Thứ hai là vốn hồi cấp 3 lúc anh bác sĩ phát hiện mình gay. Rồi bất ngờ bị mợ mình nói cho mọi người. Thì chắc chắn lúc đó anh đã bị cả người thân lẫn bạn bè kỳ thị. Xa lánh, sầm xì. Tất cả những điều này khiến anh đến trước khi gặp hạng Tây cũng chưa từng quen ai cả. Vậy nên Lâm Hách hay hóng tin anh với hạng Tây lắm tại sợ anh ế. Cách chương.